Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, đưa tới thú nhân, chương 176, đưa tới thú nhân, một tòa to lớn cung điện phế tích, đột nhiên truyền đến một luồng chấn động, tiếp theo ầm ầm sụp đổ xuống, toàn bộ to lớn phế tích trong nháy mắt hóa thành một đống bụi trần. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, bụi bặm ngập trời. Khủng bố sóng khí bao phủ phạm vi mấy trăm mét, nhấc lên một trận to lớn bão táp, nguyên bản này một tòa to lớn cung điện còn không sụp đổ. Thế nhưng bị mấy đạo nhân ảnh từ nội bộ tranh đấu. Lúc này mới gây nên lần này chấn động sụp đổ. Quả nhiên, bụi mù bên trong, có bốn bóng người từng người bay lao ra. Trước tiên một người vung vẩy nắm đấm, điên cuồng nện ở rơi xuống một ít nham thạch bên trên. Ầm ầm không ngừng, đá vụn bay tán loạn, Lâm Dật sắc mặt phẫn nộ, vung vẩy nắm đấm đánh tới. Vỡ một tiếng, nham thạch nát tan, sau đó khủng bố quyền phong đảo qua. Một bên La Kiến Quân sắc mặt kinh hãi, nhưng nhanh chóng bổ tới một thương. Hai người vừa vọt tới vừa kịch liệt đại chiến. Đùng, giờ khắc này, bóng người lấp lóe, bốn bóng người nhanh chóng lao ra, từng người đứng ở một bên. Sắc mặt âm trầm bất định, Lâm Dật sắc mặt rất khó nhìn, trong tay chính cầm lấy một viên ánh sáng lộng lẫy ôn hòa ngọc phù. Đối diện đứng La Kiến Quân thì lại sắc mặt âm lãnh. Trong tay lôi một tấm cổ xưa cổ lão quyển sách, chết thư sinh, ngươi dám cướp ta đồ vật. La Kiến Quân sắc mặt giận dữ, lời nói sát cơ lạnh lẽo. Hắn không đối với Lâm Dật tức giận. Ngược lại đối với một bên Trương Hàn Văn lộ ra sát cơ vô cùng khủng bố, mà Trương Hàn Văn sắc mặt hết sức không được, chính nhìn chằm chằm trong tay mình một tấm sách cổ, có chút tàn tạ, nhưng là từ này La Kiến Quân trong tay cướp giật tới được. Vừa mới, bốn người vọt vào này một gian nội thất, vừa nhìn thấy mấy thứ này tồn tại, không nói hai lời vọt thẳng đi tới, từng người bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất tranh cướp. Lâm Dật bởi vì tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất tiến vào bên trong, một thoáng liền tóm lấy này một viên ánh sáng ôn hòa ngọc phù. Mà vừa định lần thứ hai bắt một bên một tấm cổ lão quyển sách giờ. Lại gặp phải hai bóng người liên thủ oanh kích, lúc này mới tạo thành thất bại. Công kích hắn tự nhiên là La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người. Sau khi này một cuốn sách chính là bọn họ cướp giật hạ xuống. Một người xé ra một nửa trở lại, đây mới là xung đột nguyên nhân. Hừ, Trương Hàn Văn đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, là đầu to, ngươi đầu óc ngốc rơi mất, ta không cướp giật hiện tại không có thứ gì. Ngươi có bản lĩnh liền đoạt lại đi, nếu không, ngươi đến cướp đoạt bọn họ đồ trên tay. Ta xem này hai cái đồ vật mới là quý giá nhất, hắn nói. Con mắt lấp lóe nhìn chằm chằm đối diện hai bóng người. La Kiến Quân sắc mặt biến đổi, nhìn Lâm Dật trong tay một viên ngọc phù, cuối cùng nhìn thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh thu hồi đến. Sau đó, hắn mới xoay người nhìn cuối cùng một bóng người, này chính là Tôn Nhiễm Minh, mà để Lâm Dật giật mình chính là, Tôn Nhiễm Minh tuy rằng cái cuối cùng xông tới, nhưng là được một vị lò lửa. Không sai, hắn cầm trong tay chính là một người cao to lớn lò lửa. Bên trên khắc họa núi non sông suối, chim muông sinh động, phảng phất rít gào muốn ra. Đây là một cái to lớn lò lửa. Tôn tướng quân, ngươi được chính là cái thứ gì? Trương Hàn Văn sắc mặt bình tĩnh hỏi dò. Lời này nhìn như rất bình thản, nhưng ẩn kinh người sát cơ, chính là một người bình thường đều có thể cảm nhận được. Huống hồ, ở đây cũng không có một cái là người bình thường. Tự nhiên cảm giác được rõ rệt nội tâm hắn sát cơ. Một cái lò lửa, không cái gì kỳ lạ, khả năng là dùng để đun thán sưởi ở mơ siêu. Tôn Nhiễm Minh nhàn nhạt trở về cú. Trực tiếp phất tay liền đem cái này lò lửa cất đi. Không có kiểm tra, mà hắn, để ở đây trong ba người tâm không còn gì để nói. Còn đun thán sưởi ấm, quỷ mới tin, Lâm Dật càng không tin hơn. Chỉ là nhân gia thu được, muốn cướp giật là có chút buồn ngủ khó. Hắn đảo qua hai người khác, phát hiện này là Kiến Quân kiểm tra mình sách cổ sau. Sắc mặt có như vậy trong nháy mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó bất động thanh sắc thu hồi đến. Này sách cổ trên, hẳn là ghi chép một ít luyện khí tri thức. Nhưng đáng tiếc bị bọn họ cơ siêu, Lâm Giật nội tâm có chút tiếc hận. Mà Trương Hàn Văn sắc mặt không chút nào động. Chỉ yên tĩnh thu hồi này quyển sách. Phảng phất chính là một quyển đồ bỏ đi như thế. Mà nội tâm hắn, kỳ thực là hết sức kích động. Vật này ghi chép chính là liên quan với luyện khí tri thức cùng phương pháp. Lâm Đương gia, ngươi này một viên ngọc thạch là cái gì? Lẽ nào là một cái cao cấp bảo bối? Cho chúng ta đem ra quá xem qua thế nào? Trương Hàn Văn nhưng tiếng nói xoay một cái. Đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Giật. Có thể, vậy ngươi tới lấy đi. Lâm Giật mỉm cười gật đầu đồng ý. Đáng tiếc, người sau sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Con mắt sáng lấp lóa, phảng phất sau một khắc sẽ đánh tới như thế. Hắn lời này nói chính là rất dễ dàng, nhưng cũng không dám tới lấy. Lại đây nói không chắc nghênh tiếp hắn chính là hung mãnh nắm đấm mơ siêu này Lâm Giật vừa mới biểu. Hiện, thực sự quá kinh người. Này một nắm đấm quả thực chính là sắt thép làm như thế. Đánh cái gì nát tan cái gì? Đương nhiên đây là khuếch đại mà thôi. Hả, đột nhiên. Lâm Giật lông mày cau lại, xoay người nhìn sang một bên, mà Tôn Nghiễm Minh chờ ba người sắc mặt hơi động, từng người đều nhìn về này một phương hướng, dường như cảm giác được từng tia một khí tức gợn sóng truyền đến. Đón lấy, bốn người sắc mặt từ từ nghiêm nghị hạ xuống, nội tâm rõ ràng cảm ứng được, có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ hướng bên này tới rồi. Hơn nữa, những khí tức này từng người cũng hết sức quen thuộc. Chính là những kia thú nhân khí tức, vô cùng cường hãn, có thú nhân đến rồi. Lâm Giật đám người sắc mặt thận trọng, từng người đi tới đồng thời, ngưng thần lấy chờ, bốn cái thế lực thủ lĩnh, vừa mới còn hỏa khí hừng hực, hiện tại rồi lại đi tới đồng thời. Thực sự có chút làm người trừng mắt, này một phương hướng, đang có một luồng mãnh liệt khí tức tràn ngập mà đến. Là thú nhân đến rồi, khả năng. Là vừa mới mọi người đại chiến lan đến, làm cho cả đại điện đổ nát hủy diệt, lúc này mới tạo thành to lớn động tĩnh, đem phụ cận thú nhân đưa tới. Loài người, giờ khắc này, phía trước phế tích trước, một đám vóc người thân ảnh khôi ngô nhanh chóng vọt tới. Tổng cộng là 12 tên thú nhân, cầm đầu 4 tên thú nhân khí tức mạnh mẽ nhất, thân thể cao hơn 3 mét, sát khí ầm ầm, bạo ngược cực kỳ. Đây là 4 tên thú nhân thống lĩnh. Lâm Giật sắc mặt cả kinh, con người co rút lại. Đến chính là 4 tên thú nhân thống lĩnh. Mỗi một tên thống lĩnh đều vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh đều là ngưng tụ thành một luồng vạn cân cự lực. Rất khó đối phó. Hơn nữa, 4 tên thú nhân thống lĩnh bên người. Từng người tùy tùng 2 tên thủ hạ. Sức mạnh mặc dù không tệ, lại không xem tại bọn họ trong mắt. Chỉ để ý chính là tứ đại thống lĩnh, 4 tên thống lĩnh, chúng ta tới xem một chút ai giết đến nhanh. Giờ khắc này, Lâm Giật sắc mặt tùm nói rằng, trong giọng nói ẩn ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn một giết chết những này thú nhân, bằng không phiền phức không ngừng. La Kiến Quân sắc mặt lạnh lẽo, diễu cợt nói, thú nhân thống lĩnh 1000 thú nhân chiến sĩ tồn tại, ta cũng nhìn hắn mạnh mẽ đến đâu. Có phải là một đống phân nước tiểu mà thôi, ta muốn giết một cái. Trương Hàn Văn trên mặt nóng lòng muốn thử, bởi vì vừa vặn thu được một thanh địa cấp binh khí. Tự nhiên rất muốn xem thử một chút uy lực làm sao. Hiện tại có những này thú nhân đưa tới cửa, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa vặn một người thống lĩnh, Tôn Nghiễm Minh không nói gì, trong tay chiến thương chỉ tay. Cả người khí tức tỏa ra, sát ý chỉ phía trước đến một tên thú nhân thống lĩnh. Khiến cho đối phương vẻ mặt giận tím mặt, nhân loại đáng chết, lại dám khinh nhờn ta vĩ đại thú tộc. Một tên thú nhân thống lĩnh sắc mặt dữ tợn, răng nanh tùm lấp lóe. Hắn rít gào một tiếng, vung vẩy to lớn chiến đao liền đánh tới. Mục tiêu chính là Tôn Nghiễm Minh bản thân. Hắn này chỉ tay. Có thể xem là một loại khinh nhờn cùng khiêu chiến. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Bằng không mặt mũi làm sao vượt qua. thú nhân cũng phải mặt mũi. Lâm Dật nội tâm lóe qua như vậy một đạo ý nghĩ. Nhưng không có để ý, mà là bước chân bỗng nhiên dẫm một cái. Mặt đất răng rắc theo tiếng mà nứt, bóng người nhưng đã sớm nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Lâm Dật bóng người xông đến, vung vẩy nắm đấm đánh tới. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, như một con man hổ đang gầm thét, chấn động bát phương, cú đấm này vô cùng hung mãnh. Nắm đấm đánh qua, không khí ầm ầm mà động, uy thế mười phần. Phía trước, một tên thú nhân thống lĩnh biến sắc mặt, cảm nhận được nắm đấm mang đến uy hiếp, không có bất cần, nhanh chóng giơ lên to lớn cốt đao nằm ngang ở trước mặt. Chỉ thấy, lẩm một tiếng vang thật lớn, càng truyền ra một trận kim thiết thanh âm, rung khắp bốn phía, sau đó, nắm đấm bên trên bạo phát một luồng sức mạnh vĩ đại. Phịch một tiếng, đem tên này thú nhân đánh lùi về sau vài bước, đây là một sự thực kinh người. Một quyền liền đánh đổi tên này thú nhân thống lĩnh, mặc dù là đối phương vội vàng chống đối, vẫn như cũ có vẻ chấn động lòng người. Hống, thú nhân thống lĩnh giận dữ, gầm thét lên vọt tới, vung vẩy cốt đao gào thét đánh xuống. Hắn nội tâm lửa giận mãnh liệt, bị này nhân loại yếu đuối đánh cho lùi về sau. Quả thực chính là một cái vô cùng nhục nhã. Bất quá, Lâm Dật nhưng không có với hắn đụng nhau, mà là lắc người một cái vọt tới một bên, vung vẩy nắm đấm liền hướng một tên thú nhân chiến sĩ đánh tới. Kinh thấy, một tên thú nhân chiến sĩ thân thể nổ lớn nổ nát, bạo thành một đống thịt nát bay ngang tứ phương. Đáng chết, ta muốn ăn sống rồi ngươi. Phía sau, rít lên một tiếng chấn động mà đến, tiếp theo sát khí ầm ầm, có đáng sợ bóng người chém giết tới. Tên này thú nhân thống lĩnh sắc mặt cuồng bạo cực kỳ. Cả người máu tanh tràn ngập, bị Lâm Dật cái này cách làm cho kích thích điên cuồng. Hừ, Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, xoay người chim lực nhảy lên, vung vẩy nắm đấm liền đánh xuống. Phịch một tiếng, có máu me tung tóe, nắm đấm dĩ nhiên bị thương. Hắn bóng người một cái linh xảo rơi xuống đất, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm quả đấm của chính mình. Phát hiện không có vũ khí vẫn đúng là không phải rất quen thuộc. Bất quá giờ khắc này thật không có một ít mạnh mẽ vũ khí. Coi như còn có một chút đồng thau chiến mâu đều dùng không thuận lợi. Phảng phất quả yếu đuối. Giết, Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng giết, cả người sát ý bạo phát, nắm đấm đánh tới, không khí ầm ầm mà chấn động. Thậm chí kinh động tứ chu chính ở giao chiến mấy người nhìn sang. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, nương theo một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc, này thú nhân thống lĩnh sắc mặt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn lại, hóa ra là bị một nắm đấm nện ở trong lòng, cốt giáp vỡ vụn, sau đó xuyên thủng thân thể, nổ ra một cái lỗ thủng to đến. Cường hãn thú nhân thống lĩnh, dĩ nhiên miễn cưỡng bị một quyền nổ nát, sau đó một luồng hùng vĩ uy thế bạo phát, ầm ầm một tiếng, huyết nhục nổ tung bay ngang, thú nhân thân thể trực tiếp nổ thành bột phấn tiêu tan. Hí, bên cạnh, có hơi lạnh cũng đánh, liền thấy bảy tên thú nhân chiến sĩ sắc mặt sợ hãi. Trừng mắt chính chậm chậm thu quyền Lâm Dật, đầy người dòng máu đúc ở mặt, nhanh nhẹn chính là một vị ác ma. Giết, mọi người chấn động đờ ra, có thể Lâm Dật không có. Trực tiếp xoay người tránh đi, giơ cánh tay lên chính là một quyền, ầm ầm ầm chấn động, nắm đấm uy thế cuồn cuộn, ép tới phía trước vài tên thú nhân chiến sĩ suýt nữa sụi lơ xuống. Hắn triển khai máu tanh giết chóc, lấy thủ đoạn lôi đình giết chết những này thú nhân chiến sĩ. Kinh sợ bốn phía, lòng người run rẩy, thú nhân sợ hãi ngơ ngác, hoàn toàn sợ hãi mà kinh. Hết chương.